hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tử. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xuất tang anh linh anh đào tiểu tử bạn tôi nói với mẹ chồng rằng cô ấy chỉ cập một đứa con, không quan tâm là trai hay gái sao đó. Ba bé gái trong bụng cô đều sinh non cô không biết. Mẹ chồng đã dùng bí thuật lên bụng cô, chỉ có con trai mới có thể chào đời. Nhưng anh linh tụ ba, nợ M, Á, U phải trả bằng máu. Và vận rủi của họ chỉ mới bắt đầu. Vớ vẩn, trẻ con CS, S kiểu sao có thể làm đám tang. Bạn tốt Tống Phi Phi ngượng ngùng kéo tay áo tôi. Linh Châu, chúng ta ra ngoài nói chuyện. Người phụ nữ trên giường bệnh sắc mặt trắng bệch, nhưng vẻ tiều tụy bệnh tật cũng không che giấu được ngũ quan tinh xảo của cô ấy. Nghe tôi nói, cô cụp mắt xuống, tay dùng sức nắm chặt lấy ga giường, mờ u bàn tay trắng nõn nổi gân xanh, trông gầy đến đáng sợ. Linh Châu, nể mặt đi, đó là chị họ xa của tôi. Vẻ mặt Tống Phi Phi cũng có chút ngượng ngùng. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, gần đây vâng mệnh sư phụ mở một cửa hàng tang lễ. Bạn tốt Tống Phi Phi quảng bá rầm rộ trên vòng bạn bè của cô ấy, nói rằng mình đã cùng tôi làm thầy cúng, bảo bạn bè của cô ấy ủng hộ việc làm ăn của tôi, đảm bảo người C, H, E, T hài lòng, mồ yên mà đẹp. Nếu cách C, H, E, T đủ ly kỳ, chúng tôi còn có thể miễn phí tổ chức tang lễ. Cô ấy là con cái của người giàu nhất thành phố, quan hệ rộng rãi là điều đương nhiên. Quan hệ rộng đúng là không thể khinh thường, vừa đăng xong lên vòng bạn bè, đã có người tìm đến. Tống Thiên Tình nói có mối làm ăn giới thiệu cho tôi ba chân bốn cẳng chạy đến, không ngờ, chị ấy lại muốn tổ chức tang lễ cho đứa con vừa mới sinh ra. Tống Phi Phi thở dài, Linh Châu, cậu không biết đâu, đây đã là đứa con thứ ba của chị ấy rồi. Tống Thiên Tình là chị họ xa của Phi Phi, gia cảnh đương nhiên cũng không thiếu tiền. Bố mẹ cô ấy chỉ có một mình cô con gái, từ nhỏ đã nâng niu như trứng hứng như hoa. Sau khi tốt nghiệp, Tống Thiên Tình đến làm việc tại công ty của bố mẹ. Những đồng nghiệp nam độc thân trong công ty đều dốc sức theo đuổi cô, nhưng cô lại chọn một chàng trai nghèo. Trần Học Nghĩa người trông sạch sẽ trắng trẻo, khi nhìn người khác đôi mắt long lanh như một vốc nước suối. Tống Thiên Tình bị điều này thu hút, nói Trần Học Nghĩa là chàng trai sạch sẽ nhất mà cô từng thấy. Bố mẹ không lay chuyển được Tống Thiên Tình, đã tổ chức cho họ một đám cưới long trọng và náo nhiệt, còn mua cho Tống Thiên Tình một căn biệt thự làm phòng tân hôn. Trần Học Nghĩa từ nhỏ đã mất bố, do mẹ quá vất vả nuôi lớn. Anh ta đưa mẹ đến sống trong biệt thự của Tống Thiên Tình, hai mẹ con đối xử với Tống Thiên Tình vô cùng yêu thương. Chỉ thiếu điều nâng niu trong lòng bàn tay. Chỉ tiếc là, vận con cái của Tống Thiên Tình không được tốt. Đứa con gái đầu lòng, khi được 6 tháng tuổi thì thai CS. S lưu, đứa con gái thứ hai, khi được 7 tháng tuổi thì bị dây rốn quấn cổ, ngạt thở mà CS. S, đứa con gái thứ ba, chính là đứa hiện tại, khi khám thai mọi thứ đều bình thường, không ngờ sinh ra, lại là một thai CS. S lưu đủ tháng, Linh Châu. Cậu không biết đâu, Thiên Tình mong chờ đứa bé này đến mức nào. Chị ấy mang thai đã chạy khắp các đền chùa thắp hương, thuốc an thai uống hết bát này đến bát khác. Chị ấy không chỉ chuẩn bị sẵn phòng trẻ em, mà còn sắp xếp cả việc sau này con đi học tiểu học, trung học ở đâu rồi. Thiên Tình năm nay đã 35 tuổi rồi, chị ấy từ 25 tuổi kết hôn bắt đầu chuẩn bị mang thai đến giờ, tròn 10 năm, thật sự quá khó khăn rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không thể từ chối chị ấy. Tôi bất lực nhìn Tống Phi Phi, cũng không khỏi thở dài. Người trẻ C, H, E, T yểu không được vào mồ mả tổ tiên, vì C, H, E, T yểu quá sớm, ôm lòng oán hận, dễ làm hỏng phong thủy mồ mả tổ tiên. Mà thai CS, S lưu như con gái Tống Thiên Tình, lại càng không thể tổ chức tang lễ. Chưa sinh ra đã CS. S, sổ sinh tử của địa phủ còn chưa có tên, sao có thể tổ chức tang lễ? Tổ chức rồi, ngược lại sẽ làm giảm thọ của Tống Thiên Tình. Tống Phi Phi cũng rất khó xử, hai chúng tôi cúi đầu, nhất thời đều không biết phải nói chuyện này với Tống Thiên Tình như thế nào. Tôi không sợ giảm thọ, tôi còn hận không thể sớm xuống dưới, bầu bạn với các con gái của tôi. Tống Thiên Tình không biết từ lúc nào đã vịn vào lan can đứng ở cửa, cố nén đau đớn đứng đó. Trên trán đều là mồ hôi li ti. Tôi mang chúng đến thế gian, lại không có khả năng sinh chúng ra, người đáng si ít. Ít phải là tôi chỉ là không muốn để con bé lại cô đơn như vậy mà đi, giống như hai chị của nó trước đây. Đứa bé đáng thương này, còn chưa nhìn thế giới này một lần nào. Giảm thọ không sao, xuống địa ngục cũng không sao, tôi chỉ muốn nghiêm túc nói lời tạm biệt với đứa bé này. Nghe cô ấy nói vậy, Tống Phi Phi lập tức không chịu nổi. Làm, chị muốn làm sao thì làm vậy, tôi nhất định sẽ tổ chức cho con bé một tang lễ náo nhiệt long trọng nhất. Nghe thấy lời này, đôi mắt Tống Thiên Tình lập tức sáng lên. Vẻ mặt xám xịt ban đầu cũng rạng rỡ trở lại một tia sáng. Tôi giật mình, cô ấy đây là đã quyết tâm tìm đến cái chết. Chỉ sợ đợi tang lễ làm xong, Tống Thiên Tình sẽ tự sát. Tôi không khỏi tỉ mỉ quan sát tướng mạo của Tống Thiên Tình, càng nhìn càng thấy không đúng. Nhân trung của cô ấy sâu dài, cung tử tức tuy ngắn nhưng rất đầy đặn. Nhìn từ tướng mạo, Tống Thiên Tình tuy trong mệnh không có con trai, nhưng đáng lẽ phải có hai con gái. Hơn nữa con gái ưu tú hiếu thuận, có thể gọi là khuê nữ. Cách chương.